Chương 2209, một tuyến sinh cơ. Xạ Nhật cung đao Ida vẫn đục khí nơi sâu xa, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, chậm rãi lấy ra một tấm cổ điển xanh đen cung mũi tên, chín nhánh dài mũi tên tản ra điểm điểm hàn quang, ánh chớp đang chậm chậm lấp lóe. Năm đó Càn Thiên can đảm dám đối với ta Hải Nhi ra tay, bây giờ đang muốn ngươi nếm thử mất con nỗi đau, gọi ngươi con cháu đoạn tuyệt, không cần ma thần tộc tu sĩ động thủ, việc này bản tọa muốn tự mình động thủ, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, bắt được Xạ Nhật tiễn, từ từ đem mũi tên lau chùi xong xuôi, để vào chính mình trong túi đựng tên, chỉ thấy trong tay một đạo xanh ngọc ánh sáng hiện ra, biến thành một đạo thiên tử ấn tỷ. 12 ma thần cũng không có thứ tốt, xem ta làm sao hãm hại các ngươi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, thân hình chuyển động trong đó đã biến thành ma thần bộ lạc một vị tu sĩ, từ từ vướt vướt trong tay xuẩn manh cười khẽ. Ngoại giới một hồi tiệc rượu tản đi phía sau, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần đều là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Trở lại thiên ngoại thế giới, Thái Dịch giáo tổ nói, yêu tộc 10 con kim ô, trước sau đều là ta cái họa tâm phúc. Hôm nay hy hòa chứng đạo huy thế, chúng ta nhìn đến rõ rõ ràng ràng, như là 10 ngày bay lên không, bản nguyên trống trước, há còn có chúng ta đường sống. Thái đấu giáo tổ trầm mặc một hồi mới nói. Sợ không đơn thuần chúng ta muốn như vậy, coi như là ma thần, cũng nghĩ như vậy, chuyện như vậy mọi người có thể hợp lực ra tay, cũng không thể gọi chúng ta chính mình chịu hoa nước ga. Thái Hoàng giáo tổ vô vào áo. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, việc này không thể hợp tác với ma thần, nếu là để cho ma thần đem tin tức chọc ra, chúng ta cùng yêu tộc tất nhiên cắt đứt, đến thời điểm tình thế nhưng là không bị chúng ta đã khống chế. Nghe lời nói này, mấy vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, vẫn cần nghĩ biện pháp tinh kế cái kia 10 con kim ô, rồi lại không lưu nửa điểm dấu vết, ta nhân tộc am hiểu thiên cơ, việc này chư thiên vạn giới đều biết, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể vận dụng ngày thuật, nếu không cái thứ nhất bị hoài nghi chính là chúng ta. Không dùng tới thiên cơ, vậy làm sao tính toán? Vương Soạn sững sờ. Bản tọa đã tâm có chủ trương, nghĩ biện pháp gọi cái kia kim ô ly khai Đông Hải, sau đó gọi ma thần tộc bắn chết kim ô. Thái Dịch giáo tổ nói, gọi kim ô ly khai Đông Hải không khó, khó khăn là như thế nào tiêu diệt kim ô, việc này dùng bản tọa cân nhắc. Các vị giáo tổ đang ở nơi đó thương nghị, không biết ma thần tộc cũng ở suy nghĩ làm sao diệt trừ yêu tộc những này đại địch. Ta ma thần tộc cùng yêu tộc như nước với lửa, việc này không cần cân nhắc. Cái kia 10 cái tiểu nghiệt loại nhất định là phải nghĩ biện pháp tiêu diệt. Ngạc thần cắn răng nghiến lợi nói, yêu tộc đúng là tốt vận đạo, một lần lại thì có 10 cái tiên đạo mầm, nếu là thật gọi 10 con kim ô thành đạo, há còn có chúng ta đường sống? Làm sao tiêu diệt kim ô, còn không bị yêu tộc hoài nghi là then chốt? Lang thần từ suy tư nói. Nhân tộc mấy vị giáo tổ cũng động sát tâm, việc này vẫn là nghĩ biện pháp cho nhân tộc dính kết nối với mới được, gọi nhân tộc động thủ, ta ma thần tộc không liên quan đến sự việc. Như ma thần dầu dĩ nói, giáo tổ không phải là giỏi tính toán như vậy, việc này mà để ta chờ cân nhắc. Ngạc thần nói, nhân tộc cùng ma thần tộc ở đây biên trong bóng tối tính toán, không biết yêu tộc cũng đã sớm nổi lên lòng cảnh giác, mới về đến thiên ngoại thiên, hồ thần liền nhìn về phía Hy Hòa, Càn Thiên việc, đã phát sinh, cái kia là nhân tộc chuyện nội bộ, chúng ta cũng không thật nhiều nhúng tay. Bây giờ các vị giáo tổ, yêu thần cũng đều là nhìn chăm chú vào 10 con kim ô, ngươi định làm như thế nào? Ý của nương nương là? Hy Hòa nhìn về phía hồ thần. Hồ thần ngón tay gõ rơi bàn trà, bản cung có ý tứ là, đem mấy vị tiểu kim ô nhận được này yêu tộc hoàng đình bên trong đến, không cho ngoại giới bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Hy Hòa cau mày, nương nương, năm đó sở dĩ đem kim ô thu xếp ở Đông Hải, chính là vì gọi kim ô ở lúc mới sinh, liền lĩnh ngộ thủy chi trí nhu, hiểu được cương nhu hòa hợp chi đạo, như là chờ tu vi đại thành, lại nghĩ lĩnh ngộ cương nhu hòa hợp, không biết phải hao phí bao nhiêu khổ công, bản cung không đồng ý đem 10 con tiểu kim ô tiếp trở về. Như là không tiếp trở về, bị người ám toán làm sao bây giờ? Tượng thần ở vừa mở miệng. Bản cung tự mình ngồi trấn Đông Hải, ngược lại muốn xem cái kia dám tính toán. Hy Hòa trong mắt hỏa diễm lấp lóe. Ngược lại cũng là một biện pháp, chỉ là ngươi nếu như đi trấn thủ Thang Cốc, không chờ 10 con kim ô thành đạo, ngươi là đường hòng ly khai, này phía ngoài nơi phồn hoa cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể chịu được sao? Hổ thần nhìn Hy Hòa. Càn Thiên đã chết, bản cung bây giờ một chút cũng không có sinh nghiệm, chẳng bằng liền như vậy này cuối đời chăm sóc nhà ta Hải Nhi quên đi. Hy Hòa túi lầu nói. Nghe Hy Hòa, mấy vị vô thượng cường giả đều là biến sắc. Hy Hòa có ý tứ là muốn quy ẩn, không ở tham dự yêu tộc tất cả sự vật, ngày sau yêu tộc sự tình cùng nàng cũng không quan. Không đợi các vị yêu thần mở miệng khuyên can, Hy Hòa đã hóa thành lưu quang, phá mở thế giới bình phong, rơi vào rồi trong Đông Hải. Ngươi có tính toán gì? Tiên thiên thần linh, thần thú chính là thiên địa thủ hộ giả, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hy Hòa cũng cho qua. Này 10 con kim ô tuyệt không thể lại cho trưởng thành cơ hội. Ngao Nhạc nhìn Cầm Lân. Việc này bản tọa trong lòng có kế sách, ngươi yên tâm đi. Cẩm Lân nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng tờ hờ ơ mở nọ y, Hoàng Mao nha đầu, so với ta ngươi còn non là mờ. Nhìn Hy Hòa rơi vào Đông Hải Thang Quốc, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc liếc mắt nhìn nhau, Ngao Nhạc nói, yêu tộc mấy vị yêu thần có thể đều là người thông minh, đã có phòng bị. Ha ha, chờ xem kịch vui đi. Cẩm Lân bật cười một tiếng. Sâu trong lòng đất, Ngọc Độc Tú cau mày, ngồi xếp bằng ở trong hư không, không đúng a, ta còn mau chân đến xem bạo viên lão này, cũng không biết những năm này ở đây lão già tu vi đến rồi trình độ nào, lão này là cái biến số, bản thân là thuộc ở yêu tộc, cũng không thể tính sót hắn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành nguyên hình, cầm lấy xạ nhật cung xạ nhật tiễn, từ từ hướng về xa xa ma thần bộ tộc đi đến. Việc này từ ta tự mình động thủ, quá mức mạo hiểm, vẫn là tìm một cái ma thần tộc cường giả trong bóng tối thao túng tốt. Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá toàn bộ ma thần bộ lạc, cau mày, lúc này ma thần bộ lạc mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, cao thủ đúng là có, nhưng cũng không cho mình thừa cơ lợi dụng. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, một lát sau mới nói, một tuyến sinh cơ. Trên mặt trăng, Quảng Hàn cung bên trong, Thường đang nhàm chán ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt ngây ngốc nhìn phía xa vắng lặng cung điện sương sở. Đột nhiên trước mắt nhiều thêm một bóng người, Thường nhất thời sợ hết hồn, sao ngươi lại tới đây đại thần? Cầu ngươi mau cứu phu quân ta. Thường nhìn trước mắt bóng người, đầu tiên là kinh sợ, lập tức nhưng lại đại hỉ, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Đứng lên đi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn trước mắt Thường, trường sinh bất tử thần dược đúng là một cơ hội tốt. Kính xin đại thần mau cứu phu quân ta. Thường lo lắng nói. Ngươi phu quân là vô thượng cường giả, ta làm sao cứu hắn? Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Đại thần, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp. Thường một đôi mắt lưu ba lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đưa bàn tay ra, một đạo sinh cơ ở trong đó lưu chuyển, cũng được, ta chỗ này có một tuyến sinh cơ, hay là có thể cứu một lần, chỉ là ngày sau vợ chồng các ngươi kiếp số tầng tầng, ngươi khả năng chịu đựng. Kính xin đạo trưởng thi pháp. Thường cung kính ngã quỵ ở mặt đất. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ta muốn ngươi phu quân cùng ngươi một tia tinh khí, nếu như có thể kích thích của phu quân ngươi tinh phách, có lẽ có mấy phần cơ hội. Thường nghe vậy chậm rãi đi tới dược bên người, nhẹ nhàng vuốt ve dược một hồi. Sau đó mới quay về Ngọc Độc Tú nói, kính xin đạo trưởng động thủ đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, lên trước một trưởng vỗ vào dược mi tâm, một tia tinh khí bị thu lấy ra, sau đó lại rơi vào Thường mi tâm nơi, rút đi một tia tinh phách, xoay người rời đi, 30 năm sau, có thể tự thấy rõ. Nói xong Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, biến mất ở Nguyệt Cung bên trong. Một tuyến sinh cơ Ngọc Độc Tú trong tay một tuyến sinh cơ lưu chuyển, nháy mắt đi vào hư không không thấy bộ dạng, cùng cái kia hai sợi tinh khí nung nấu. Sau đó một tuyến sinh cơ bị bắt về, Ngọc Độc Tú cất bước đi tới luân hồi chỗ, trong tay xạ nhật cùng xạ nhật tiễn rơi vào rồi dược tinh khí bên trong, sau đó phất tay đem hai đạo tinh khí tha và o lục đạo luân hồi bên trong. Một tuyến sinh cơ a, ta ngược lại muốn xem dược một tuyến sinh cơ ở nơi nào, làm sao khôi phục trí nhớ của chính mình. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một chút mong đoạn hư không, không thấy tung tích. Ma thần bộ lạc cùng nhân tộc bộ lạc, một hồi giống như đã từng quen biết trải qua đang ở trình diễn. Một đôi nam nữ đồng thời chuyển sinh, diễn dịch ra giống như đã từng quen biết cố sự.